pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1407 Biến ảo nữ thần chi chiến 3. Trò chơi là trò chơi, sinh hoạt là sinh hoạt. Một khi đem hai người nói nhập làm một đêm trò chơi mang nhập sinh hoạt, đều sẽ có các loại bực bội sự tùy theo mà đến. Vũ Yến không phải xuẩn, nàng chỉ là nhìn quen thuộc chính mình cùng với quen thuộc tiên anh em kết nghĩa tỉ muội, không tự giác đem chính mình cấp mang vào từ trước đại gia ở bên nhau soát phó bản làm nhiệm vụ khi. Cái kia hài hòa đại gia đình, đáng tiếc hiện tại cũng không phải. Nơi này là tàn khốc biến ảo thế giới. Bình thường bọn họ ở trong trò chơi treo nhiều nhất tuôn ra một kiện hai kiện trang bị hoặc là rớt tiền, rớt kinh nghiệm kỹ năng từ từ trừng phạt. Chính là ở chỗ này treo, rớt mệnh, những cái đó tinh tế liên minh quân người tuy rằng đều là tân binh. Chính là nhân ra cái loại này công nghệ cao vị diện người. Cơ hồ đều trải qua hai loại tiến hóa, tu luyện tiến hóa cùng dược vật tiến hóa. Có chút nhân ra tương đối hào, thậm chí hai loại tiến hóa cùng có đủ cả, cái này cũng chưa tính, thổ hào còn sẽ dùng những cái đó hiếm lạ cổ quái tài liệu đem chính mình nào đó thân thể bộ vị tiến. Hành cường hóa cải tạo, dùng để gia tăng chính mình phòng ngự hoặc là công kích từ từ thuộc tính. Cho nên người chơi quái nhóm thực mau liền phát hiện thế giới này tàn khốc. Rất nhiều người đi ra ngoài đánh quái. Liền không còn có trở về, từ lần đầu tiên tiên minh thấu ra ba viên nhị cấp khảm thạch khai một lần cẩm lý vận bàn. Bắt được một viên nhanh nhẹn tiến hóa tề lúc sau, doanh địa không khí liền bắt đầu trở nên càng thêm quỷ dị lên. Các hoài tâm sự tiểu đội xuất hiện, từ trước mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng mấy chục cá nhân đi chém một cái phó bản thời điểm trên cơ bản sẽ không tái xuất hiện. Theo vận bàn công năng bị không ngừng khai phá ra tới, mọi người phát hiện, nơi đó mặt chẳng những có các loại sinh hoạt, chiến đấu vật tư, còn có một loại xám xịt lệnh bài mảnh nhỏ. 10 cái lệnh bài mảnh nhỏ có thể hợp thành một khối trở về lệnh bài. Gom đủ 10 cái mảnh nhỏ lệnh bài liền sẽ tự động sinh thành. Chỉ cần bóp nát cái này lệnh bài, người liền có thể trước tiên thoát ly cái này biến ảo thế giới. Trở về đến chính mình nguyên bản nhân sinh, đây cũng là lỗ đặc liên minh một loại thủ đoạn, muốn trước tiên về nhà sao? Vậy nỗ lực sát quái sát liên minh quân những cái đó tân binh. Giết được nhiều khảm thạch liền rớt đến nhiều, tuy rằng cẩm lý vận bàn cấp thứ tốt thời điểm rất ít. Chính là chuyển số lần nhiều, tổng có thể làm đến mảnh nhỏ, đối với 90% người tới nói. Này quả thực chính là lệnh người tha thiết ước mơ đồ vật. Chơi trò chơi là vì tìm kích thích, kết quả trò chơi trở nên đặc biệt kích thích, mọi người lại vội không ngừng muốn rời đi, nếu có thể lại tới một lần nói. Vũ Yến lớn nhất tâm nguyện chính là ngày đó bọn họ không cần đi lên trò chơi. Không cần bị liên minh quân cấp biến ảo đến cái kia tàn khốc trong thế giới. Nếu nguyện vọng này không bị cho phép, như vậy Vũ Yến cái thứ hai tâm nguyện chính là nàng không nghĩ nhận thức một cái kêu đào yêu nhi. Tinh linh cái này chức nghiệp, vốn chính là lấy phá vỡ lực, lấy tốc độ tăng trưởng, cho nên đương kia viên nhị cấp nhanh nhẹn tiến hóa tề chuyển ra tới khi. Vũ Yến như cụ thói quen tính dựa theo phía trước soát đoàn đội phó bản như vậy phân phối theo nhu. Cầu đem dược tề trực tiếp cho đào yêu nhi. Qua đi đương đoàn đội chia 5 xẻ 7 làm theo ý mình lúc sau lại bị người từng cái đánh bại khi. Vũ Yến mới hồi tưởng khởi, giống như chính là từ giờ khắc này khởi, đại gia trong lòng một chút xuất hiện khoảng cách, thân mật khăng khít hợp tác cũng bắt đầu có vết rách. Tạo thành loại này khập khiễng lý do thực buồn cười, bởi vì đào yêu nhi là minh chủ phu nhân, đại gia miệng thượng không nói. Chính là trong lòng cơ hồ đều cảm thấy là Vũ Yến lấy quyền mưu tư. Ở mỗi người đều tưởng gia tăng chẳng sợ một chút ít bảo mệnh lợi thế thời điểm. Ngươi lại đem cơ hội này trực tiếp cho ngươi tức phụ. Vũ Yến cúi đầu nhìn xem chính mình quyến rũ dáng người âm thầm cười khổ. Lão tử hiện giờ chính mình trong nhà gì đều có. Sẽ không cưới cái gì tức phụ. người khác tin cũng liền thôi. Liền Đào Yêu Nhi chính mình đều tin. Nếu là đổi đến chưa đi đến nhập biến ảo thế giới phía trước. Đào Yêu Nhi ước gì cái này tiên minh lão đại trước mặt mọi người tuyên cáo chính mình chính là hắn. Yêu nhất nữ nhân, chính là hiện tại, Lỗ Đặc người cũng không có nói trận này biến ảo thế giới chi chiến khi nào sẽ kết thúc. Mà Đào Yêu Nhi tự nhận là một người vô luận là tâm lý vẫn là mỗi lấy hướng đều thực bình thường nữ. Tính, cho nên nàng không có biện pháp tiếp thu một cái so với chính mình còn muốn đầy đặn quyến rũ nữ. Nhân làm chính mình lão công, đại gia trong lòng ám lưu Dũng Động Vũ Yến hoàn toàn không rõ ràng là mơ siêu vì có thể làm đại gia. Bình an trở lại chính mình hiện thực sinh hoạt, Vũ Yến không biết mệt mỏi dẫn theo chính mình mấy cái huynh đệ nơi nơi soát quái vỡ vụn phiến. Ở một lần dã ngoại soát quái thời điểm, Vũ Yến tao ngộ tới rồi hai cái liên minh quân. Một mình một cái Vũ Yến bị hai cái tiến hóa quá đặc huấn đội viên giết được chật vật chạy trốn. Vũ Yến tuy rằng là vẫn luôn đang lẩn trốn, nhưng là cũng không phải đơn thuần chạy trốn, mà là lặng lẽ tìm kiếm cơ hội. Cuối cùng nàng đem trong đó một cái đả thương. Sau đó chính mình cũng vết thương chồng chất về tới doanh địa. Lệnh nàng không nghĩ tới chính là, từ nay về sau nàng bóng đè chính thức bắt đầu. Cái kia bị nàng đả thương đặc huấn đội viên tựa như một con lòng dạ hẹp hòi tóc húi cua ca giống. Nhau theo dõi nàng, mỗi ngày cái gì đều không làm, chính là tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn lẻn vào doanh địa bắt đi nàng mang về Lỗ Đặc tinh vực đi. Hắn thậm chí ở người chơi quái chung ra giá cao treo giải thưởng tập nã Vũ Yến. Đã từng một lần cái này tên là cực đặc huấn đội viên ra giá một khối trở về lệnh bài. Chỉ vì bắt được Vũ Yến, lần này Vĩnh Hằng Tiên Vực kia Mỹ Diễm lão đại tức khắc thành danh nhân. Trở về lệnh bài là vật báu vô giá, bởi vì thứ này có thể mua hồi một cái mệnh, bắt được nó liền có thể về nhà, hồi chân chính ra. Vũ Yến chính là từ lúc ấy bắt đầu một chút mất đi đối Vĩnh Hằng Tiên Vực cùng Cẩm Lý vận bàn. Khống chế, một cái không dám đi ra doanh địa lão đại còn có thể xem như lão đại sao. Mà nàng mấy cái chân trình ý nghĩa thượng huynh đệ bắt đầu một đám lần lượt chết đi. Có người chết vào thú khẩu, có người chết vào đặc huấn đội, còn có hai cái, còn lại là biết là Vũ Yến thiết anh em mà bị chính mình trận doanh người chơi quái chặn giết. Có người bắt đầu tin đồn nói, trong doanh địa có nội quỷ, nếu không nói, vì cái gì mỗi lần bọn họ hành động đều sẽ có người thực mau biết chuẩn xác vị trí. Huynh đệ tử vong làm Vũ Yến bi thống vạn phần, nàng huyết hồng hai mắt xem ai đều không giống người tốt. Hiện tại Vĩnh Hằng Tiên Vực cái này nhị cấp doanh địa đã thành mọi người trong mắt một khối. Đường tăng thịt, nơi này chẳng những có Cẩm Lý vận bàn, nơi này còn có cái hành tàu trở về lệnh bài. Vì thế doanh địa bắt đầu lọt vào các đạo nhân mã thay phiên tiến công. Bên ngoài bắt đầu có người phóng lời nói. Nói chỉ cần Vũ Yến ngoan ngoãn đi ra ngoài, bọn họ sẽ không thương tổn doanh địa bất luận kẻ nào. Nói lời này người ái muội cười, cường căng đi xuống chỉ có thể đem toàn bộ doanh địa người đều kéo suy sụp. Cực kỳ coi trọng ngươi mới có thể không tiếc số tiền lớn treo giải thưởng. Ngươi ngoan ngoãn đi theo hắn tức có thể đi càng cao cấp tinh cầu đi lãng. Lại có thể cho chúng ta tranh thủ đến một cái chạy trốn danh ngạch. Cớ sao mà không làm, sau lại Vũ Yến cận tồn một cái huynh đệ thế nhưng cũng bị giết. Hơn nữa là chết vào trong doanh địa mặt, giết hắn người là Đào Yêu Nhi. Đến tận đây, nội gian là ai không cần nói cũng biết, Vũ Yến cũng đã chết, cực tự mình động thủ giết chết không hề ý chí chiến đấu nàng. Cực ôm lấy Đào Yêu Nhi rời đi thời điểm, khinh thường nói một câu nói. Dám làm bộ thành nữ nhân tới lừa gạt cảm tình của ta. Còn mưu toan thiếu tưởng ta nữ nhân, ai cho ngươi lá gan. Lâm Tịch tiếp thu xong hôm nay lôi cuồn cuộn cốt truyện lúc sau chỉ nghĩ lớn tiếng nói một câu MMP. Cho nên nói nhân sinh chính là như vậy kỳ quái. Có đôi khi yêu ngươi không chỉ là nữ nhân, cũng có thể có nam nhân. Cướp đi người yêu thương ngươi, cũng không nhất định đều là đồng tính. Nói không chừng còn có khác phái. Hết chương.